Hồng Bài Thái Giám, chương 5, trộm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu nương nương, ngài còn trẻ như vậy, tướng mạo lại xinh đẹp, sinh con là chuyện tình xa xôi cỡ nào a, không bằng hào hào hưởng thụ tuổi thanh xuân, đợi sau này sinh con cũng không muộn a. Lăng Giản Ân cần lấy một cái ghế từ phía sau tượng thần đưa đến bên người hoàng hậu, là một người hiểu lễ phép, một thanh niên ba tốt ở thế kỷ mới, một ít đạo tiếp đãi khách nàng hiểu rõ. Mặc dù vị hoàng hậu dung mạo xinh đẹp trước mắt này không phải là khách nhân. Vèo, hoàng hậu nghe lời nói nửa hiểu nửa không của nàng liền phải che miệng khanh khách cười không ngừng. Lăng Giản nhìn bộ dáng này của nàng, thầm nghĩ hoàng hậu này thật là thích cười, mới một lát đã cười hai lần. Chỉ có Đồng Phú Hải đang canh giữ ở trong bóng tối mới biết, chủ tử đã thật lâu không có được nụ cười chân chính vui vẻ như vậy. Bổn cung đã có một nữ nhi, chính là kể từ khi có tiểu công chúa. Bổn cung chưa từng sinh thêm được hài nhi nào. Lần này tới, chính là cầu tiên nhân phương thuốc sinh con trai, không biết tiên nhân có diệu pháp gì không, nguyên lai nàng đã sinh hài tử, chẳng qua là chưa có mang thai con trai a. Lăng Giản bừng tỉnh đại ngộ, ngay cả người hiện đại cũng không đổi được tư tưởng trọng nam khinh nữ, huống chi là thời cổ đại lạc hậu đây. Hoàng hậu nương nương, phương thuốc sinh con trai ta cũng có, nhưng phải cần chút ít thời gian. Hơn nữa thành phần cùng liều lượng của thuốc mỗi ngày đều khác nhau, nếu như hoàng hậu nương nương thật sự muốn có con trai, vậy ở chỗ này nghỉ ngơi mấy tháng, ta bảo đảm ngài sẽ được mang thai con trai như ý nguyện. Dù sao nơi này cũng không có thiết bị y tế tiên tiến, nếu có thiết bị cùng với thuốc bắc và đồ ăn điều dưỡng, muốn sinh con trai còn có cái gì khó khăn. Điều này, giữa hai hàng lông mày của hoàng hậu hiện lên một tia buồn bã tính toán. Ta chính là nhất quốc chi hậu. Đừng nói là mấy tháng, cho dù là mấy ngày cũng không thể lưu lại bên ngoài. Hậu cung nếu không trấn thủ, chẳng phải sẽ lộn xộn sao? Bổn cung đương nhiên là muốn có con trai, nhưng mà bổn cung không thể ở lại chỗ này quá lâu. Nếu hoàng hậu nương nương không có biện pháp ngốc ở đây quá lâu, ta đây chỉ có thể nói với ngài rằng ngài nên quên ý định đó đi. Lăng Giản vươn ra hai tay tạo thế xin lỗi, trong lòng tự nhủ ngươi vừa muốn sinh con trai vừa không muốn sống ở chỗ này. Việc tốt của thiên hạ từ lúc nào cho một mình ngươi chiếm a? Tiên nhân nói gì vậy? Rõ ràng có biện pháp lại không chịu giúp bổn cung. Hoàng hậu khẽ nhăn mày, từ trong tay áo lấy ra một viên giả minh châu phát sáng, nói ra những lời vô cùng hấp dẫn. Tiên nhân, chỉ cần ngươi có thể giúp cho bổn cung mang thai con trai, chỗ tốt có được không chỉ một viên giả minh châu này? Sợ là sắp tới sẽ thăng quan tiến tước, nếu những thứ này ngươi cũng không muốn. Bổn cung còn có thể cho ngươi ngồi lên vị trí quốc sư, cho ngươi trông coi toàn bộ đạo giáo của Lam Triều. Chẳng phải so sánh với việc ở nơi thâm sơn cùng cốc này tốt hơn nghìn lần vạn lần sao? Hấp dẫn, đây là trắng trợn lấy quyền lợi hấp dẫn a. Lăng Giản khó khăn nuốt nước miếng, hoàng hậu chính là hoàng hậu a, nói một câu liền đâm ngay yếu huyệt của người ta như vậy. Người sống cả đời kiên nhẫn theo đuổi cái gì, trừ những cái gọi là thức ăn tinh thần. Thì chính là quyền lực cùng kim tiền rồi. Bất quá, Lăng Giản khóe miệng cong lên, tựa tiếu phi tiếu, đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ hoàng hậu nương nương, ngài tính toán thật tốt a. Con người của ta bình thời quen lỗ mãng rồi. Ngày ngày không có việc gì cũng chỉ ở chỗ này giúp dân chúng chữa bệnh kiếm chút ít tiền nhang đèn, để trương tàu có thể nấu thêm cho vài món ăn ngon là được. Quốc sư hay gì đó ta đảm đương không nổi. Cũng không dám gánh vác. Ngượng ngùng, nếu như ta không bi thảm xuyên tới đây, nói không chừng hiện tại đã là chủ nhiệm trung y trẻ tuổi nhất trung y viện rồi đi. Tiên nhân nói vậy cũng có lý, chẳng qua là bổn cung thật sự muốn vì hoàng gia mang thai long trùng, hay là thế này, xin tiên nhân viết ra phương thuốc, ta mang về để thái y giúp ta chế ra tiên thuốc là được. Như thế, tiên nhân thấy thế nào? Hoàng hậu híp mắt phượng nhìn Lăng Giản, nàng đã nhượng bộ tới mức này. Nếu còn cự tuyệt nữa thì thật không biết điều. Hoàng hậu nương nương, không phải là ta không muốn đưa phương thuốc cho ngươi. Nhưng phương thuốc này cần phải căn cứ vào tình huống thay đổi mỗi ngày của người dùng mà đề ra. Nếu như có chút sai lầm, có thể dẫn tới việc vĩnh viễn sẽ không có biện pháp mang thai. Đây cũng không phải là ta đang hù dọa người. Những thứ thuốc này ngoại trừ thuốc bổ còn có một chút độc dược. Chỉ bằng vào những lang băm đó, không khiến cho ngươi trúng gió mới là lạ. Theo lời nói của tiên nhân, chính là không có biện pháp rồi, trong mắt hoàng hậu hiện lên một tia giảo hoạt. Không phải là ta không muốn giúp hoàng hậu nương nương, chẳng qua hoàng hậu nương nương ngài không có cách nào ở lại đây lâu dài, cho nên ta tự nhiên là không thể giúp được. Lăng Giản bất đắc dĩ nhún nhún vai, tỏ vẻ thật sự là không có biện pháp. Ha ha, tiên nhân không có biện pháp, bản thân ta sẽ có biện pháp. Nga, hoàng hậu nương nương có biện pháp, không biết hoàng hậu nương nương có biện pháp gì. Lăng Giản vừa nghe lời này lập tức làm bộ dáng tò mò, trong lòng không ngừng phỏng đoán, không biết nàng có biện pháp gì đây. Cái này, tiên nhân không bao lâu sẽ biết. Trên mặt hoàng hậu mang theo ý cười nhàn nhạt, xoay người đi ra ngoài điện, nhìn thấy Đồng Phú Hải lập tức lắc đầu ra hiệu, sau đó Đồng Phú Hải liền hướng về phía các đại nội hộ vệ đang ẩn núp trong bóng tối hô to. Bãi giá hồi cung, thấy hoàng hậu ra một vẻ bí hiểm rồi rời đi, Lăng Giản trong lòng một trận mất mát. Làm cái gì nha, biết biện pháp nhưng lại không nói cho nàng, khiến cho người ta trong lòng hiếu kỳ tới nửa đường lại đem nó gạt bỏ, làm như vậy thật sự quá không đạo đức rồi. Hoàng hậu tuyệt đối là phất ống tay áo rời đi, không mang theo một tờ phương thuốc nào, bởi vì nàng vi phục xuất hành. Lăng Giản khó khăn lắm mới trở lại trạng thái nhàn hạ, hay là đi thăm Thường Nhạc con trai của Trương Tẩu một chút, tiện thể cho hắn một vài lời khuyên về chuyện ăn uống. Hoặc là đi tàng thư thất của Thượng Thanh Đạo quan xem mấy quyển sách mà mình có hứng thú. Nhưng những sách này căn bản đều cùng loại với kinh dịch. Lăng Giản trước kia lúc học trung y đã từng nghiên cứu qua cho nên cũng không có hứng thú nhiều lắm. Lăng Giản ở thế giới này ngủ tương đối sớm. Không có biện pháp. Ai bảo nơi này không có quán bar của Lê. Càng không có những hạng mục tiêu khiển khác để cho nàng giết thời gian. Ánh trăng chiếu vào đạo bào mà Lăng Giản mặc trên người. Vì để phòng ngừa có người đột nhiên xông vào hoặc là có việc gấp cần gặp mặt sẽ bị phát hiện là nữ nhân, nên nàng đã có thói quen không cởi quần áo khi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Giản nửa ngủ nửa tỉnh nằm lì ở trên giường, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt bay tới. Lăng Giản theo bản năng dùng sức hít hà, trong chốc lát liền chìm vào giấc ngủ. Một hồi lâu sau, cửa phòng Lăng Giản nhẹ nhàng mở ra. Một hắc y nhân che mặt, khom người xuống đem Lăng Giản bọc vào trong chăn, khiêng lên vai rồi tung người rời khỏi Thượng Thanh Đạo Quan. Trong mông lung, Lăng Giản mơ thấy một giấc mộng kỳ quái. Nàng mơ thấy bạn gái cũ đứng ở chỗ tối tăm vẫy tay gọi nàng, nàng đang định đi qua liền bị một bạch y, áo trắng. Nữ tử không rõ mặt mũi kéo nàng ra xa khỏi bạn gái cũ, mặc cho Lăng Giản cầu xin bạch y nữ tử tới mức nào, nàng ta cũng không chịu buông ra. Nàng bị bạch y nữ tử dẫn tới một vách đá, khi nàng hoảng sợ lui về phía sau, bạch y nữ tử lại nắm tay nàng, hai người cùng nhau nhảy xuống vực sâu. A, Lăng Giản bị giấc mộng quái dị làm cho hoảng sợ, nàng cả kinh một thân mồ hôi lạnh, ngồi ở trên giường vuốt vuốt mặt mũi cho tỉnh táo. Đây là nơi nào? Lăng Giản nhìn gian phòng vô cùng xa lạ này, ngoại trừ một cái bàn cùng tấm bình phong lớn phía sau thì không còn gì nữa. Thậm chí ngay cả mấy thứ như sách cũng không nhìn thấy. Cách chương.